Phu nhân của ông trùm mafia. Chương 66, 66, tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 phút đồng hồ toàn bộ người của hắn bị tiêu diệt sạch. Bray nổi điên lên xả đạn một vòng xung quanh hắn. Will bất cẩn bị trúng một viên ở bả vai. Liền được người mang ra khỏi đó sơ cứu. Hạ Nhiên Nhân lúc đó lẻn vào trong dinh thự của hắn. Gặp một người bắn một người. Đôi mắt tràn đầy sự căm hận tìm kiếm Liên. Đến thư phòng cậu nhạy bén phát hiện một cơ quan mật ở đây. Mày mò một lúc đã mở ra được. Vợ của Bray sợ hãi nhìn cậu. Cô bước đến nắm vai bà lôi ra ngoài kìm tức giận xuống gần giọng hỏi. Cô ta đâu? Con gái của bà đâu? À ta đâu rồi? Người đàn bà lâm vào nguy hiểm nhưng vẫn dở giọng chanh chua. Cứ nghĩ chồng bà sẽ đến trong giây lát nữa. Ha ha ha, một đám các người cầm súng cầm dao lại bị con gái tao xoay vòng vòng. Còn có mặt mũi hỏi nó. Hạ Nhiên nắm cổ bà lôi ra ngoài. Lúc này Bray vứt hẳn súng. Đánh nhau cùng K8 và Tam. Tuy bị thương ở một tay nhưng sức của hắn cứ như bò tót. Đánh bại hai người dễ dàng. Cô xuất hiện cùng vợ hắn. Bray lập tức dừng tay lại. Thẩm Hạ Nhiên, không phải chỉ là tình nhân của tên họ Doãn kia thôi sao? Cô ta là người đứng sau tổ chức đó. Bray kinh ngạc nhìn hắn lại nhìn vợ mình. Bà ta hét lớn, Bray, bắn chết con khốn này cho tôi. Nhìn xem hắn dám nắm cổ tôi. Còn đứng đó làm gì? Hắn hoàn hồn lại định nhặt lấy khẩu súng. Bị K8 ở phía sau bắn thêm một viên vào cổ tay còn lại. Liền quỵ xuống rên rỉ. Đưa mắt nhìn cô. Một con khốn chết tiệt mặc quân phục đen đang nắm cổ vợ hắn. Cô cười một cách thách thức Bray. Nụ cười mang theo sự thỏa mãn kiêu ngạo vô cùng. Người đàn bà trong tay cô vùng vẫy la hét. Giọng hét chua ngòm quen thuộc. Con gái bà cũng vậy. Một đám ngu xuẩn đanh đá như nhau. Cô dùng một tay nắm lấy cổ tay phải của bà. Đưa ra phía sau vặn mạnh một cái. Âm thanh răng rắc vang vọng nghe rõ. Khớp xương trên vai và xương cánh tay lìa ra lủng lẳng vô lực. Theo sau đó là tiếng hét thất thanh của bà. Bray nghiến răng đứng dậy lại bị bắn thêm hai phát vào cổ chân ngã quỵ. Hạ Nhiên buông bà ta ra. Đứng phía sau lưng bà ta đưa hai tay ôm lấy xương cằm của bà. Bray hét lên van xin. Đừng, đừng như vậy. Chết tiệt thật đừng. Cô vẫn không ngừng động tác. Nụ cười dần thu lại. Tầm mắt vẫn dõi theo biểu cảm của Bray. Cô đưa hai tay đỡ lấy hai bên lỗ tai của bà ta. Ngón tay bấu lấy xương cằm. Vặn mạnh một phát. Người đàn bà trong tay cậu phút chốc biến thành một cái xác. Một phát vặn làm bà ta gãy cổ chết tươi. Bước đến lại gần Bray. Dung Cúc ngồi xuống cạnh hắn. Cảm giác thế nào? Có phải rất đau lòng không? Bray, con khốn chết tiệt. Đôi mắt hắn ta hằn lên những tia máu đỏ ngầu nhìn cô. Hạ Nhiên từ trước đến giờ giết người chưa từng đổ máu. Nhưng đây là lần đầu tiên. Cô lột áo chống đạn của hắn ra. Đứng dậy cầm lấy khẩu súng ngắn. Nhắm vào ngực và bụng của Bray mà bắn. 4 phát súng. 4 viên đạn ghim vào cơ thể hắn. Cự ly vô cùng chính xác. Y hệt như vết thương mà một năm trước Doãn Bách Thần phải chịu. Bray đã tắt thở. Tam đến xoa đầu cô rồi cùng C8 đưa cô rời đi nhanh chóng. Chỉ một giờ đồng hồ. Một bang mafia đều bị diệt sạch. Tốc độ tấn công phải nói nhanh như tên lửa. 21, 16, 30, 07, 22, cách chương.